Luân hồi đan đế, chương 816, Đông Phương Ba chết. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện gì xảy ra? Địch Trọng Dương bỗng nhiên cả kinh. Mau, cho hắn uống Hoàn Nguyên đan. Hoàn Nguyên đan là cực phẩm linh đan, công hiệu cùng Tục Mệnh đan tương tự, bất quá là do Vân Đan cung chế tạo. Vô dụng, đây là, phía dưới Lăng Vân lãnh đạm nói. Trước ở tổn thương nặng Đông Phương Ba thời điểm, hắn đã tối bên trong cho Đông Phương Ba xuống thiên cơ tơ. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới không có đuổi theo giết Đông Phương Ba. Bình thường dưới trạng thái Đông Phương Ba, bởi vì là Ngọc Hư cường giả, sinh mệnh lực mạnh mẽ, ngăn cản thiên cơ tơ không thành vấn đề. Nhưng thời khắc này Đông Phương Ba, sinh mệnh lực vô cùng là yếu ớt. Chúng thiên cơ tơ một con đường chết. Đông Phương Ba chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng một hồi quặn đau. Sinh mệnh lực cũng ở đây lấy tốc độ kinh người trôi qua. Cho dù như vậy, cũng triệt tiêu không được hắn đối với Lăng Vân oán hận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Là ngươi đối với ta làm tay chân. Người giết người, người hằng giết liền. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Đông Phương Ba, làm ngươi thiên ba phủ, quyết định muốn giết ta thời điểm, ngươi nên làm xong bị ta giết chuẩn bị. Ngươi, Đông Phương Ba còn muốn nói điều gì? Mới vừa há mồm cũng cảm giác thiên địa xoay tròn, thân hình ngã quỵ về sau. Nếu như không phải là có người dìu đỡ hắn, hắn liền trực tiếp sẽ rơi xuống đất. Phủ chủ, bốn phía những người khác thiên ba phủ cường giả đều thất kinh. Bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến Đông Phương Ba sinh mạng hơi thở đang lấy tốc độ kinh người trôi qua. Lại xem Đông Phương Ba, ánh mắt trợn to, bên trong bộc lộ ra ngoài ánh mắt vô cùng là phức tạp, không cam lòng, sợ hãi, không thể nào tin nổi. Hắn không cam lòng liền chết như vậy, cũng đúng tử vong tràn đầy sợ hãi, đồng thời lại không thể nào tin nổi mình thật sẽ bị người đánh chết. Hắn nhưng mà Đông Phương Ba, bỏ mặc những người khác làm sao xem, chính hắn là cầm mình làm là Vân Vực nhân vật số 2. Hơn nữa, bố trí của hắn rất sâu. Quảng cáo, Đông Phương Nguyên thực lực cường đại, thủ đoạn và mưu trí nhưng rất giống nhau. Nếu không phải như vậy, Đông Phương Nguyên đường đường thái hư cường giả cũng sẽ không để cho ba đại đứng đầu thánh địa làm lớn. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn không chỉ có thể hoàn thành đối với Phong Diệp Đảo khống chế, còn có thể dần dần thấm vào và nắm trong tay Vân Tiêu Đảo. Đến lúc đó, dù là Đông Phương Nguyên thực lực cường đại, vậy được thối vị nhượng hiền, để cho hắn tới làm vực chủ. Chỉ tiếc, những thứ này hoàng đồ nghiệp bá, ở ngày hôm nay đều được một tràng không? Hắn Đông Phương Nguyên, lại có thể chỉ như vậy bị Lăng Vân giết. Chết không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở ngày hôm nay Lăng Vân xuất hiện trước. Cho dù Lăng Vân xuất sắc đi nữa, ở hắn trong mắt cũng chỉ là một tiểu bối, là nhân vật nhỏ, cho nên hắn căn bản không do dự. Phát hiện không cách nào mời chào Lăng Vân sau đó, liền trực tiếp đối với Lăng Vân hạ đặt lệnh phải giết. Kết quả chính là như vậy một tiểu bối. Giết chết hắn, mau cứu phủ chủ. Thất trưởng lão, ngươi là linh sư, lập tức cầm phủ chủ cứu sống. Địch Trọng Dương phẫn nộ quát. Thiên ba phủ thất trưởng lão chính là linh sư. Nhưng mà nghe được Địch Trọng Dương mà nói, hắn không có ra tay, mà là môi run rẩy nói. Phù chủ hắn, đã hết cứu. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, Đông Phương Ba đầu lâu lệch một cái, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mạng. Phụ thân, phía dưới, Đông Phương Dịch phát ra thê lương gào khóc tiếng. Thiên ba phủ những người khác, cũng là một hồi tay chân lạnh như băng. Đông Phương Ba, lại có thể thật đã chết rồi. Mặc dù Đông Phương Ba thực lực ở thiên ba phủ không phải mạnh nhất, nhưng hắn như cũ là tuyệt đối hạch tâm và lãnh tụ. Có Đông Phương Nguyên thiên nguyên phủ ở đây, Thiên ba phủ vốn là ít một chút phát triển không gian. Đông phương ba nhưng bằng vào tay mình cổ tay. Rất miễn cưỡng đem thiên ba phủ phát triển. Hoàn hội tụ nhiều cường giả như vậy. Chỉ cần đông phương ba còn sống. Như vậy cho dù thiên ba phủ hóa là phế tích. Vậy như cũ có thể xây lại. Có thể hiện tại. Theo đông phương ba cái này vừa chết. Thiên ba phủ ắt sẽ hoàn toàn làm tan rã. Bốn phương tám hướng những võ giả khác. Giống vậy ngây người như phỗng. Khó tin nhìn một màn này. Rất nhiều người cũng không phản ứng kịp. Đông phương ba bực nào nhân vật. Cứ việc không bằng đông phương nguyên. Nhưng chỉ từ địa vị mà nói. Vậy đủ để cùng ba đại đứng đầu thánh chủ sánh vai. Kết quả. Như vậy một nhân vật lớn. Liền chết như vậy. Tình huống bình thường. Xem đông phương ba đại nhân vật như vậy chết. Khẳng định sẽ tung lên một tràng ảnh hưởng đến toàn bộ vân vực khủng bố gió bão. Giống như ngàn năm trước, vân vực có một cái khác, đủ để và ba đại đứng đầu thánh chủ sóng vai nhân vật lớn chết. Một lần kia, liền tung lên kinh khủng hạo kiếp, đưa đến gần triệu võ giả tử vong. Mấy chục triệu võ giả sống lang thang, có thể đông phương ba tử vong, không có kinh thiên đại chiến. Cũng không có đưa tới to lớn gì hạo kiếp. Chính là Lăng Vân trực tiếp vọt tới thiên ba phủ. Diệt thiên ba phủ. Giết đông phương ba. Từ đầu tới đuôi. Đông phương ba đều không làm sao ra tay. Mọi người nhưng mà biết. Đông phương ba có rất nhiều lá bài tẩy thủ đoạn. Nhưng mà. Những thủ đoạn kia. Đông phương ba như nhau cũng còn không thi triển ra. Đông phương ba chết. Thật sự là quá đột nhiên. Quá không có ý nghĩa. Cái này ngay hoảng hốt cho người cảm giác. Giống như chết không phải đông phương ba. Mà là một cái phổ thông võ giả. Sự thật cũng là như vậy. Đông phương ba còn chưa kịp thi triển thủ đoạn. Liền bị xích diễm đại trận cắn trả tổn thương nặng. Thực lực bị suy yếu đến và dòm ngó hư cường giả kém không nhiều. Sau đó bị Lăng Vân ung dung đánh chết. Nếu không phải như vậy. Lăng Vân muốn đánh chết một cái ngọc hư cao cấp cường giả. Không trải qua đẫm máu chiến đấu hăng hái. Bỏ ra giá thảm trọng. Là căn bản không thể nào. Làm sao có thể. Trần Xuyên, Trần Giao và Ngô Quản gia ba người. Giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Đông phương ba như vậy nhân vật lớn. Liền chết như vậy. Ta không đang nằm mơ. Diệp Mộ Bạch mặt đầy không tưởng tượng nổi. Diệp Vinh Quang cũng là hiếm thấy đờ đẫn. Bất quá hắn so Diệp Mộ Bạch càng trước phục hồi tinh thần lại. Nghe vậy cười khổ nói. Ngươi không có nằm mơ. Quảng cáo. Hắn giống vậy không nghĩ tới. Sự việc sẽ phát triển đến bước này. Lăng Vân lại đem Đông Phương Ba giết. Hắn không phải đánh giá thấp Lăng Vân. Mà là căn bản liền Lăng Vân một góc băng sơn. Cũng không có nhận biết được. Nhưng sau đó, Diệp Vinh Quang sắc mặt, liền lại lần nữa đổi được nghiêm nghị. Lăng Vân là giết Đông Phương Ba. Có thể sự việc cũng không có kết thúc. Hắn nhìn ra được, Lăng Vân thủ đoạn là kinh thiên. Nhưng thực lực không gặp được liền so Đông Phương Ba mạnh. Lăng Vân có thể giết chết Đông Phương Ba. Tuyệt đối có rất nhiều vận khí thành phần. Như vậy, tiếp theo đối mặt địch trọng dương cái này. So Đông Phương Ba kinh khủng hơn kẻ địch, Lăng Vân tình cảnh, không thể nghi ngờ liền nguy hiểm vạn phần. Lăng Vân, ngay tại Diệp Vinh Quang nghĩ như vậy lúc đó, một đạo như dã thú tiếng gào thét, vang khắp thiên địa, ầm, vô cùng kinh khủng hơi thở. Từ địch trọng dương trên mình bộc phát ra, chỉ là hơi thở này bùng nổ, liền hình thành có thể so với gió lốc lớn vậy gió bão. Để cho cái này trong vòng phương viên mười mấy dặm người. Cũng cảm nhận được một cổ ngày tận thế vậy áp lực. Ở gió bão này bên trong. Địch trọng dương khuôn mặt dữ tợn. Giống như ác quỷ vậy nhìn chằm chằm Lăng Vân. Người cái này đáng chết xúc sinh. Ta địch trọng dương ngày hôm nay nếu không giết ngươi. Cũng không phối kêu địch trọng dương. Đông phương ba. Là hắn đệ tử đắc ý nhất. Trừ võ đạo tu hành bên ngoài, hắn rót vào tâm huyết nhiều nhất, chính là đào tạo Đông Phương Ba. Nhưng mà hiện tại, Đông Phương Ba lại bị Lăng Vân đánh chết. Lão Cẩu, có bản lãnh sẽ tới giết ta. Không muốn ở nơi này lớn tiếng kêu. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn về phía Địch Trọng Dương. Hắn đánh chết Đông Phương Ba. Thật ra thì tiêu hao còn chưa nhỏ. Lấy loại trạng thái này, khẳng định không thể nào địch nổi Địch Trọng Dương. Dù vậy, đối với Địch Trọng Dương, hắn vẫn không có cái gì sợ hãi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.